Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, trò chơi xẻo thịt. Người cùng chúng ta nói cái này làm gì? Tôn Lệ Chân, cái này nông phụ trên mặt hiện ra một tia oán độc, hung hăng nói, ngươi thật là đủ lòng đen tối, vài tấm hình liền muốn chúng ta 1 vạn tệ. Lòng ta đen. Từ Khuyết ngẩn người, sau đó sắc mặt quái dị nhìn hai người này, nguyên lai các ngươi là nghĩ như vậy, thực sự là không nghĩ tới a. Đem hình lấy ra đi, ta biết ngươi tồn tại trong điện thoại di động, ta muốn ngươi hoàn toàn thủ tiêu. Từ Khuyết không trả lời Lâm Vũ lời nói, mà là chậm rãi đem cầm xe khí đặt ở bên cạnh trên cái băng một cái dưa hấu phía trên, sau đó điều chỉnh đến 30 giây thời gian, nhàn nhạt nói, đừng có gấp, cho các ngươi nhìn một chút cầm xe khí lợi hại, ngươi có bị bệnh không? Lập tức đem điện thoại di động lấy ra, bằng không chúng ta cũng sẽ không cho ngươi tốt hơn. Tôn Lệ Chân oán độc nhìn Từ Khuyết, đừng cho là chúng ta tuổi lớn không biết đạo pháp luật. Bây giờ ngươi đã phạm vào bắt chẹt tội, ngươi coi như xong rồi chúng ta, ngươi cũng phải ngồi tù. A hắc hắc, Từ Khuyết trực tiếp cười, hai người các ngươi cầm thú lại cùng ta cách nói luật. Cô gái kia nhìn chỉ có đầu 20 thôi, lại chết như vậy, hơn nữa còn là bị các ngươi đóng nhiều năm như vậy, tươi sống hành hạ đến chết, trực tiếp giết các ngươi, thật là có chút lợi lộc nữa nha. Cũng đang lúc này, cầm xé khí thời gian đã đến, to bằng đầu người dưa hấu trực tiếp bị xé ra một đạo lỗ hồng lớn, đem Tôn Lệ Chân cùng Lâm Vũ giật nảy mình. Tiểu hỗn đàn, xem ra ngươi thật không thức thời a, như vậy không trách chúng ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá tự đại, lại chỉ có một mình ngươi ở nơi này, ha ha, đây không phải là tìm chết. Lâm Vũ cười gằn hướng Từ Khuyết đi tới, mặc dù hắn lớn tuổi nhưng là vóc người rất cao lớn, cầm trong tay một cái tiểu đao ở trước mặt Từ Khuyết ra dấu. Ánh mắt cô à Từ Khuyết lạnh lùng, chậm rãi nói, tiếp đó là hai người các ngươi trò chơi, ta xưng là cát thịt. Lâm Vũ cùng Tôn Lệ Chân còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được trước mặt sương mù càng ngày càng đậm, cảm giác hôn mê dâng lên. Hai người phát hiện chẳng biết lúc nào, trước nói chuyện cùng bọn họ người tuổi trẻ đã biến mất không thấy gì nữa. Buồn ngủ đánh tới, tối tăm bên trong căn phòng, hai người song song ngã xuống đất, cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Vũ dẫn đầu tỉnh lại, hắn cảm giác trên đầu bị đeo thứ gì, có chút nặng nề, chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ sờ một cái đầu, nhất thời biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, trên đầu lại bị đeo cầm xé khí, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lâm Vũ liều mạng nắm kéo đầu trên dưới ngạc xé khí. Bất quá hắn phát hiện lại bị khóa vững vàng khóa lại. Ngoài ra, hắn chân cũng bị xiềng xích khóa, chỉ có thể ở 3 mét trong phạm vi di động. Cùng lúc đó, Tôn Lệ Chân cũng tỉnh lại. Nàng lá gan rõ ràng tiểu rất nhiều, vừa tỉnh lại liền kêu la om sòm. Ngươi một cái đồ chó, lại bắt cóc. Nhanh lên một chút thả ta, bằng không ta giết chết ngươi. Tôn Lệ Chân điên cuồng nắm kéo trên đất xiềng xích, phát hiện kéo không nhúc nhích, sau đó liền liều mạng nói ra đội ở trên đầu cầm xé khí. Đang lúc hai người kinh hoàng thất sắc thời điểm, đen nhánh bên trong nhà đột nhiên thoáng qua một tia sáng, trước mặt một máy hắc bạch máy truyền hình đột nhiên mở ra. Lâm Vũ, Tôn Lệ Chân, các ngươi khỏe, ta muốn cùng các ngươi chơi đùa một cái trò chơi. Trong tivi, một cái mang con mắt của hồng màu trắng vỏ bọc người đeo mặt nạ chậm rãi nghiêng đầu. Ở hai người các ngươi nhân sinh chính giữa, giết quá nhiều người, các ngươi vì kim tiền, cướp bóc qua đường thương khách, vì thỏa mãn chính mình tư dục, bắt cóc vô tội nữ hài. Hình ảnh chợt lóe, rõ ràng là đen trong phòng nữ hài thi thể hình. Cô gái này chính là Hoa Nhi loại này niên kỷ. Có thể chính là bởi vì các ngươi. Nàng bị tắt ở đen thui không ánh sáng đen bên trong nhà. Nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Bị đánh, hành hạ. Mặc dù ta chỉ thấy này một cỗ thi thể. Nhưng là ta tin tưởng. Các ngươi không chỉ bắt cóc này một cô gái. Hình ảnh lần nữa chợt lóe. Rõ ràng là tài xế Khổng Tường Đông thi thể hình. Hắn gọi Khổng Tường Đông. Mấy ngày trước chỉ bất quá đụng chết các ngươi chăn nuôi một con chó. Các ngươi liền tàn nhẫn đem hắn sát hại. Các ngươi có tội. Hai người các ngươi hành vi ta xưng là liên hoàn sát nhân cuồng. Các ngươi sinh tồn chỉ là vì sát lục. Các ngươi có thể bởi vì một món rất nhỏ sự tình giết người. Cũng có thể vô duyên vô cớ giết người. Chúc mừng các ngươi. Hai người các ngươi xấu xí để cho ta thành công phỉ nhổ. Bây giờ, trên người bọn họ đã phát sinh hết thảy là ta đối với các ngươi trừng phạt. Các ngươi yêu cầu lấy được cứu rỗi. Ở các ngươi trên đầu, đeo là cằm xé khí. Nó tác dụng tin tưởng các ngươi đã biết. Trong vòng 3 phút, các ngươi yêu cầu hoàn thành ta giao phó trò chơi. Nếu không, cằm xé khí sẽ tùy tiện xé các ngươi kia xấu xí mặt nhọn. Tiếp theo trò chơi, ta xưng là trò chơi xẻo thịt. Ở trong các ngươi lúc này, đặt vào một cái cân chuẩn. Các ngươi yêu cầu cắt mất trên người mình thịt đặt ở phía trên. Dùng cái này để hoàn thành cứu rỗi. Đợi một hồi các ngươi chỉ có một người có thể sống. Thịt, phân lượng nặng nhất người có thể có được cứu rỗi. Có thể rời đi, ta biết cái này rất tàn nhẫn. Nhưng là, xin tin tưởng ta, các ngươi đối với cô gái kia làm hết thảy cùng cái này so với. Cái này trừng phạt nho nhỏ thật nhỏ nhặt không đáng kể. Được rồi, đào ngay tại các ngươi bên chân. Là thời điểm cho các ngươi hành vi tiến hành cứu rỗi rồi. Đúng rồi, ngàn vạn lần không nên đùa bỡn bất kỳ hoa chiêu. Phạm quy người, lập tức xử tử. Lâm Vũ, Tôn Lệ Chân, sinh hoặc tử, để cho tự các ngươi lựa chọn. Tiếng nói rơi xuống, trước mặt máy truyền hình đột nhiên xuất hiện 3 phút dòng chữ. Tính giờ đã bắt đầu. Lúc này, Lâm Vũ cùng Tôn Lệ Chân rốt cuộc ý thức được không được bình thường. Ta hiểu được, ngươi sở dĩ không báo cảnh, không phải là vì tiền, mà là vì trừng phạt chúng ta. Lâm Vũ sắc mặt khó coi vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Lão đầu tử, ta sợ đau. Tôn Lệ Chân thống khổ sờ đầu hàm trên hàm dưới xé khí. Sau đó tan nát tâm can hét, bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta có tiền, chúng ta có thể cho ngươi tiền, sẽ cho ngươi 1 vạn tệ, nếu không 20 ngàn. Lâm Vũ không nói gì, mà là thống khổ nhặt lên trên đất một cái dao bầu. Lão đầu tử, ngươi nghĩ làm gì? Sắc mặt của Tôn Lệ Chân đại biến. Ngươi một cái đồ chó, ngươi sẽ không thật cắt thịt chứ? Ngươi không thể, nếu như ngươi cắt thịt rồi, ngươi chết chính là ta. Lão bà tử, cũng lúc này rồi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Lâm Vũ mặt thần lạnh lùng. Không không, không biết, Tôn Lệ Chân nếp nhăn mặt chợt trắng nhợt. Hướng về phía máy truyền hình hô. Chúng ta tự thú, để cho cảnh sát tới bắt chúng ta. Ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Không thể a, lúc này. Lâm Vũ đã chém chính mình một cây ngón út, sắc mặt trắng bệch đem ngón tay đặt ở thiên bình trên cái cân. Rất nhanh, thiên bình hướng Lâm Vũ bên này nghiêng về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.